Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 6, quỷ dẫn nhân. 2. Ngoặc kép, gọi điện thoại hỏi nàng bạn học cùng lớp mới biết, ta khuya đến cả ngày đều không đi học, ta cùng vợ của ta đều gấp, hỏi khắp bình thường với con gái chúng ta tốt hơn mấy cái đồng học. Cũng không nói rõ ràng nàng đi chỗ nào. Ngươi chờ một chút, Đỗ Chí Huân cắt đứt. Ta muốn hỏi một chút, ở các ngươi con gái trước khi mất tích, giữa các ngươi có chưa từng xảy ra cái gì cãi vã? Từ Bảo Sương nhìn một chút lão bà, hai người đều lắc đầu nói không có. Nàng kia có hay không cử chỉ tương đối kỳ quái thời điểm? Thí dụ như nàng nên nói với các ngươi quá một ít không giải thích được lời nói, hoặc là đề cập tới một ít cho tới bây giờ không có nhắc tới nhân. Từ Bảo Sương suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, không có, con gái chúng ta vẫn luôn thật biết điều, chưa bao giờ với nửa người nửa ngợm người đến hướng, trước khi mất tích mấy ngày đó cũng rất bình thường, không đề cập tới cái gì kỳ quái nhân. Ngồi ở một bên làm biên bản, Quách Dung Dung quả thực không nhịn được, chen miệng nói, theo như các ngươi nói như vậy, Từ Lộ mất tích được cũng quá không giải thích được đi. Nếu như nàng là ở trên cao hạ học trên đường bị người xấu bắt cóc, lúc ấy hay lại là trời sáng đâu rồi, trên đường hẳn sẽ có người xem, nhưng là phụ cận đồn công an cùng 110 cũng không có nhận được báo án. Ngươi nói nàng trước khi mất tích một ngày về nhà, biểu hiện đều rất bình thường, nhưng là ngủ một giấc thấy. Chờ đến sáng ngày thứ hai, nàng liền không nói một tiếng bỏ nhà ra đi. Trước lại không thấy với các ngươi cãi vã quá, cũng không có bị người xấu cho dẫn quá. Nàng kia tại sao phải bỏ nhà ra đi à? Lại tại sao sẽ đột nhiên liền bị Ly Kỳ sát hại đâu rồi? Chẳng lẽ người con gái chúng ta không được? Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung còn muốn nói đi xuống, bị Đỗ Chí Huân ngăn lại. Dù sao Từ Bảo Sương vợ chồng vừa mới trải qua tang nữ đau. Thực ra Quách Dung Dung nói câu đều tại điểm chủ yếu. Từ Bảo Sương môi lay động nửa ngày, cũng không tìm ra một câu giải thích hợp lý. Lúc này, Từ Bảo Sương lão bà sắc mặt của Tôn Mỹ Quyên đại biến. Tựa hồ nghĩ đến nhiều có thể lo sự tình, nàng bỗng nhiên không kìm chế được nỗi nòng khóc lớn lên. Còn dùng lực nện trượng phu, cũng là bởi vì ngươi, là ngươi hại ta khuê nữ, là ngươi hại ta khuê nữ. Từ Bảo Sương liền giống như tượng gỗ, mặc cho thê tử đánh chửi, không nói tiếng nào bị, lần này đem tại chỗ cảnh sát toàn bộ làm lăng. Không biết bọn họ này là bởi vì cái gì, khó khăn lắm đem Tôn Mỹ Quyên kéo đến bên cạnh, để cho nàng tâm tình bình tĩnh bình tĩnh. Đỗ Chí Huân hỏi Từ Bảo Sương, thê tử ngươi mới vừa rồi là thế nào? Tại sao nói như vậy ngươi? Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có giao phó? Từ Bảo Sương mặt đầy hối hận, lại mang kinh hoàng, do dự thật lâu mới nói. Ở nữ nhi của ta trước khi mất tích 3 ngày, ta ăn no chống đỡ cùng người chơi đùa đĩa tiên. Nhưng là mời đĩa tiên thời điểm, ta không có nghe lưu người mù lời nói, nghĩ vớ vẩn nhìn lung tung. Kết quả, chấm ngoặc kép, kết quả thế nào? Ta nhìn thấy một cái nữ quỷ quần áo đỏ. Ta lúc ấy bị dọa sợ đến quát to một tiếng, từ trên cái băng té xuống. Khuấy nghi thức, lưu người mù nói chúng ta mời tới đĩa tiên sẽ đưa không đi. Lưu người mù còn nói, chúng ta muốn hỏng bét. Buổi tối hôm đó, ta liền mơ thấy nữ nhi của ta đi theo một cái mặc quần đỏ con gái đứa bé đi. Ta làm tỉnh lại, tự đi hỏi lưu người mù, để cho hắn cho giải mộng. Lưu người mù nói, đây là quỷ dẫn nhân. Đó là đĩa tiên nhìn chúng nhà ta khuê nữ, phải dẫn nàng đi. Ta dọa hỏng, hỏi hắn làm như thế nào phá giải. Hắn nói, nếu như ta có thể lưu lại con gái 3 ngày, đến khi đĩa tiên chán ghét liền sẽ rời đi, chọn khác nhân, từ ngày đó lui về phía sau, nữ nhi của ta trên dưới học ta đều đưa đón. Liên tiếp 3 ngày, chỉ có ngày thứ 3 bị bệnh, không đi đón nàng, nhưng nàng tan học sau này chính mình trở lại. Ta cho là đều không sao nhi, nhưng là không nghĩ tới đến cái thứ 4 lề trên thượng. Nữ nhi của ta lại chính mình đi. Cảnh sát đồng chí, ngươi nói có đúng hay không ta hại nàng nha? Nữ nhi của ta thật bị quỷ dẫn đi à? Chấm ngoặc kép, nếu như đổi thành bình thường, mọi người nghe có lẽ cũng sẽ cười ha ha một tiếng. Nói cho cái này từ Thái Nông, nào có quỷ gì, đều là phong kiến mê tín. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Từ Lộ bị quỷ dị thủ đoạn tàn phá tới chết thi thể. Nghe nữa nói cái này người chết cha đích thân gặp gỡ đĩa tiên trải qua. Tất cả mọi người đều lâm vào yên lặng. Ở trong những người này, kinh hãi nhất nhân không ai bằng Đinh Tiềm. Hắn đối với cô gái áo đỏ ấn tượng so với bất luận kẻ nào đều phải sâu sắc. Nàng không chỉ là một cái hư ảo nhân vật khủng bố. Nàng còn giống như U Linh liên tiếp 2 lần xuất hiện ở trước mắt mình. Không đụng qua quỷ nhân vĩnh kém xa lãnh hội cái loại này rợn cả tóc gáy cảm giác sợ hãi. Đinh Tiềm duy nhất so với cái này vị từ Thái Nông may mắn phương chính là ở chỗ. Hắn không cần phải lo lắng con gái hoặc là bạn gái bị quỷ dẫn đi. Hắn cũng không có, bất quá nghe từ Thái Nông đoạn này đụng quỷ kinh trải qua. Tựa hồ cho Đinh Tiềm một ít dẫn dắt, để cho trong đầu hắn lóe lên một cái giả thiết, một cái hoang đường cực kỳ giả thiết. Cái này giả thiết đem Hồng Y tiểu cô nương cùng thần bí cốt động cư sĩ Vu Vân Phi, cùng với trong vụ án đủ loại ly kỳ nguyên tố toàn bộ liên lạc với. Nhưng cái này giả thiết quả thật đủ hoang đường. Đinh Tiềm cô thả dùng phát tán tính suy nghĩ một chút mà thôi. Không có ý định nói với người khác. Không thể tưởng lúc này. Quách Dung Dung cọng lông lăng lăng gọi hắn. Này, đại thúc, ngươi nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quách Dung Dung là giấy châm lão hổ, ngoài mặt chách chách thấm thoát, lá gan nhỏ nhất, bây giờ nàng cần một cái học thức uyên bác quyền uy đưa cái này, quỷ, vạch trần. Tới cho mình rộng lớn tâm, Đinh Tiềm thấy mọi người cũng không nói, từng cái rõ ràng tâm lý suy nhược, hết lần này tới lần khác lắp đặt xem thường, toát ra một cổ đùa dai tâm tính. Hắn để cho người ta trước tiên đem Từ Bảo Xương mời đi, tránh cho hắn bị kích thích. Sau đó dứt khoát nói với mọi người, ta thông qua giải biết được bị hại nữ hài Từ Lộ bị người sử dụng 2 loại pháp thuật. Một loại là dấu giáo mật tông câu hồn thuật, trước phong bế nữ hài thân thể cửu khiếu, sau đó ở Từ Lộ bên trong xương sọ ghim vào một cái tên là Kim Cương Quyết pháp khí. Chính là cái kia màu trắng cốt đinh, như vậy có thể ở nàng sau khi chết đem linh hồn bao vây trong thân thể nàng. Còn có một loại là Mao Sơn đạo pháp trung ngũ lôi trảm, đang chủ yếu trên bùa viết lên 5 cái lôi tự, 1 cái trảm tự, vừa đọc chú ngữ liền dùng hỏa phần đốt, có trừ quỷ hàng yêu ý, lại đem Từ Lộ thi thể đưa vào nhà lầu nền móng hà. Đây là muốn mượn cao ốc phối hợp chú thuật đem Từ Lộ vĩnh viễn trấn áp ở. Những phương pháp này từ xưa tới nay chính là dùng để trấn áp quỷ mị, phòng ngừa yêu ma nguy hại nhân gian. Lời này của ngươi là ý gì nha? Chẳng lẽ Từ Lộ thành quỷ? Quách Dung Dung kinh nghi không dứt. Những người khác phản ứng cùng với Quách Dung Dung không sai biệt lắm. Kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm. Các người không ngại nghĩ như vậy, nếu Từ Bảo Xương đang cùng người chơi nhi mời đĩa tiên thời điểm, thật thấy một cái nữ quỷ quần áo đỏ đâu rồi, tên nữ quỷ đó chính là bọn hắn mời tới đĩa tiên. Hắn phá hư mời tiên quy củ, nữ quỷ khương bị đưa đi, tay ếch hạ xuống đến trên đầu của hắn, đem nữ nhi của hắn Từ Lộ dẫn đi, như vậy Từ Lộ kỳ thật sẽ chờ cho là bị quỷ phụ thể. Lúc này, đi ra một vị tinh thông pháp thuật nhân vật thần bí. Thi triển chú pháp đem bị nữ quỷ quần áo đỏ phụ thể Từ Lộ trấn phục.